trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cái này tiểu khu vào ở suất không cao. Đối diện đại lâu cái này điểm chỉ có mấy nhà người đèn sáng. Trong đêm tối lộ ra vài phần quỷ dị, cách 12 giờ trình, còn có 10 phút, phòng chủ vợ chồng ngồi ở trên sofa, bối băng thật sự thẳng, hô hấp đều thật cẩn thận, hôm nay người nhiều, sau ngày thường hai người ở nhà hơi chút hảo điểm, bọn họ liều mạng nhịn xuống muốn chạy trốn xúc động, Dương Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh xem như bình tĩnh, vào đạo môn, liên tính không thấy quá cũng nghe quá. Tạ Văn Dĩnh cúi đầu nhìn mắt, nhíu mày nói, túm ta quần áo làm cái gì? Diêu Mộ buông ra tay, ngượng ngùng cười, này quần áo nguyên liệu, sờ lên không tồi, hắn cảm thấy xấu hổ. Chính mình là thần kinh khẩn trương hạ túm tiểu đạo sĩ góc áo. Diêu Mộ nhún vai, vì giảm bớt xấu hổ, mở miệng hỏi, phải cho ngươi một con tai nghe sao? Ta download kinh Phật, trên mạng nói trừ tà hiệu quả hào. Tạ Văn Dĩnh nhìn người liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm nói, thực sự có hiệu quả, ngươi liền không cần trốn đến đạo quan, Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương từ ngồi xuống sau, liền ở chơi di động, một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Bên này Liêu Bang, Diêu Mộ quay đầu nhìn nàng, nhịn không được hỏi, đạo trưởng ngươi đang xem cái gì? Lập tức liền phải đến thời gian, ta nhìn xem võng hồng đạo quan bố cục. Về sau sửa chữa Tịnh Hòa quan thời điểm có thể tham khảo. Có quy hoạch khiến cho vẫn là rất không tồi. Đặc biệt có không khí, Lâm Nguyễn Ương nói. Thứ này, về sau cũng có thể xem. Này đều lửa xém lông mày, ta cảm thấy tu đạo quan tương đối cấp, Lâm Nguyễn Ương cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi không có một chút lo lắng. Diêu Mộ lòng bàn tay đều là hãn, chân nhịn không được run. Lâm Nguyễn Ương, lo lắng cái gì, tới đồ vật, nếu là lớn lên xấu lại muốn nhật thiên nhật địa, ta liền trực tiếp xử lý. Muốn lớn lên có thể phối hợp giao lưu, nguyện ý bị tiễn đi liền tiễn đi, không muốn ta đây cũng xử lý, nàng là có nguyên tắc người. Chưa bao giờ sẽ vì này đó phiền não, trong phòng mọi người, ngoặc kép. Tổng cảm thấy lời này quái quái, như là nơi nào không quá thích hợp. Đã đến giờ, Tạ Văn Dĩnh nói vừa ra âm, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, khấu đánh thanh ở an tĩnh trong hoàn cảnh, phi thường không hài hòa. Cái kia đồ vật tới, trừ bỏ Lâm Nguyễn Ương, những người khác nhìn chằm chằm môn đều tim đập bắt đầu ra tốc. Nghĩ đến gõ cửa không phải người, lông tơ tức khắc dựng thẳng lên tới. Chẳng sợ có trong lòng xây dựng, vẫn là sẽ sợ hãi. Kia đối tuổi trẻ phu thê bưng kín miệng, ông ở cùng nhau, Diêu Mộ đã chịu ảnh hưởng. Quay đầu cũng muốn tìm cá nhân ôm tìm cảm giác an toàn. Nhìn đến bên phải tiểu đạo sĩ, hắn, lại ngồi thẳng thân thể. Tính vẫn là chính mình run run lên hào. Lâm Nguyễn Ương sư phụ lười, 10 tuổi khiến cho nàng một người ra nhiệm vụ. Bắt đầu dài dòng lao động trẻ em kiếp sống, nàng thể chất, còn trời sinh trêu chọc mấy thứ này, tới rồi mặt sau kinh nghiệm nhiều, liền sẽ mỗi lần tận lực đem thời gian ngắn lại, rốt cuộc công tác xong, còn phải về nhà còn phải làm bài tập. Lâm Nguyễn Ương buông di động, từ sofa đứng lên, thanh âm nhàn nhạt nói, không ai cho ngươi mở cửa, ngươi muốn vào tới liền tiến vào. Đều là quỷ còn chú ý cái gì nghi thức cả mần ni, mọi người. Ngoặc kép, vài giây sau, phòng ánh đèn bắt đầu lóe, thể cảm đột nhiên lạnh rất nhiều. Lâm Nguyễn Ương ném ra một lá bùa dán ở trên cửa. Trừ bỏ kia đạo môn, trước đây phòng bốn phía đều bị nàng dùng phù phong bế. Bị nhốt ở trong phòng đồ vật, chậm rãi hiện ra hành, nàng tóc rất dài, màu đỏ quần áo. Cả người là thương, màu xanh lá làn da thượng loang lổ vết máu, mặt lạn một nửa, chuyển động chỉ còn lại có một con màu đỏ tươi trong mắt. Trong phòng người, xem trạng huống là chết vào tai nạn xe cộ, chết phía trước điều khẩu khí, lúc này mới hóa thành quỷ, lại là hồng sát, liền lợi hại hơn, này Lâm Nguyễn Ương cũng không tán gẫu, trực tiếp tế ra thất tinh kimani thứ này hôm nay không trừ. về sau tất thành họa lớn a. Quá tà khí, may mắn nàng hôm nay đem thất tinh kiếm mang đến, bằng không khả năng có điểm khó giải quyết. Lâm Uyển Ương đem thất tinh kiếm ném tại không trung, trong tay nhéo quyết nói, tình như sấm điện, rạng rỡ bát cực, chỉ thấy trong ngoài, không có gì không phục. Kia đem lăng không kiếm phảng phất trong khoảnh khắc khai nhận. Lóe hàn quang, nữ quỷ trong giây lát sau này lui, dùng rất thấp điều gào vài tiếng. Nàng biết kia thanh kiếm sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn. Nhưng chung quanh đều là phù chú, nơi nào có thể trốn. Không chỗ nhưng trốn, giây tiếp theo, thất tinh kiếm kiếm chỉ mà đi. Nữ quỷ ở trong phòng né qua trốn đi, vừa rồi khí thế toàn vô, khóc kêu càng thảm thiết. Thất tinh kiếm đem nàng bước đến một góc, tìm cái xảo quyệt góc độ, từ đối phương thân thể lăng không xuyên qua. Kia đoàn hắc khí liền dần dần tiêu tán, bất quá trong khoảnh khắc, trong phòng khôi phục bình thường, Lâm Uyển Ương đem trở lại trên tay thất tinh kiếm thu lên. Nàng ngáp một cái nói, ta liền không thích đều phải đã chết, còn muốn quỷ khóc sói gào, khiến cho ta giống khinh nàng giống nhau, mọi người, ngoặc kép, vừa rồi chẳng lẽ không phải sao, ngài đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Lâm Uyển Ương đi đến phu thê trước mặt, mở miệng hỏi, các ngươi hẳn là gặp qua nàng đi, hai vợ chồng sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn nhau mắt khẽ gật đầu, nam nhân ổn hạ tâm thần, mở miệng nói, đại khái một tháng trước, chúng ta đánh xe về nhà, đợi thật lâu mới đã gọi được xe, đột nhiên có cái màu đỏ quần áo nữ nhân giành trước một bước lên xe. Lão bà của ta cùng đối phương lúc ấy còn xảo vài câu. Nói nàng vội vàng đầu thai, đợi thật lâu không có xe. Chúng ta cũng chỉ có thể ngồi xe buýt, đi ngang qua nhìn đến kia chiếc taxi ra tai nạn xe cộ. Giao thông tắc nghẽn, chúng ta xuống xe đi nhìn hạ, kia nữ nhân bị từ ghế phụ quăng ra tới. Xe cứu thương tới thời điểm đã chết, chúng ta khiếp sợ, Lâm Uyển Ương, nữ nhân kia trước khi chết. Cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là các ngươi. Phía trước lại có khẩu quyết chi tranh, ước chừng trong lòng ghi hận thượng, cho nên mới sẽ tìm đến các ngươi, nam nhân vẻ mặt muốn khóc biểu tình. Chính là chúng ta cũng không biết sẽ ra tai nạn xe cộ, Lâm Uyển Ương. Cái này không trách các ngươi, đều chính nàng mệnh thuật, hai vợ chồng vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Đều biết cô nương này rất lợi hại. Ngàn ân vạn tạ sau, cầm tam vạn thù lao, bọn họ đối thần quỷ nhiều kính sợ, quyết định về sau mỗi tháng đều đi bái nhất bái, cũng lại sẽ không lại trường miệng lưỡi cực nhanh. Lâm Uyển Ương công đạo vài câu liền cáo từ rời đi. Nàng hiệu suất dị thường cao, hiện tại mới 1-2 giờ rưỡi, rạng sáng đường phố thực an tĩnh, này một khối lại không phải nội thành, cho nên không thế nào hảo đánh xe. Vài người đứng ở ven đường chờ, Lâm Uyển Ương vừa rồi làm trò hai vợ chồng mặt, không có nói quá nhiều, sợ dọa đến người, hiện tại vài người trong lén lút, nàng liền đem vừa rồi kia nữ quỷ lai lịch nói rõ ràng. Căn cứ ta suy đoán, cái kia nữ 89/10 là đạo môn người, bất quá là tà đạo, cho nên mới giáng xuống trừng phạt, tuổi còn trẻ liền không có thọ nguyên. Nếu là người thường đã chết, là sẽ không lợi hại như vậy, Diêu Mộ nói, lại lợi hại cũng bị ngươi nhất kiếm cấp. Lâm Uyển Ương, ta hỏi qua kia đối phu thê tai nạn xe cậu ngày. Nếu là qua 7-7-49 thiên, kia đồ vật sẽ lợi hại rất nhiều, may mắn hiện tại còn không đến thời gian, Diêu Mộ. Kia tới rồi thời gian dài ngươi liền đánh không lại sao? Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta làm theo tước chết nàng, khả năng đa dụng hai chương phù, chậm trễ điểm thời gian giải quyết, nàng dứt lời âm. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi ngang qua, vài người vội vàng duỗi tay ngăn cản xe, Diêu Mộ định rồi trung tâm thành phố khách sạn phòng xếp. Hai cái liền nhau phòng đều rất lớn, diện tích vượt qua 100 bình, Lâm Uyển Ương cùng người nói tạm biệt, liền vào chính mình phòng nghỉ ngơi. Nàng đã thật lâu không có như vậy vãn, còn tăng ca, phòng có 2 gian phòng ngủ, sư huynh đệ tự nhiên ngủ 1 gian, Diêu Mộ chính mình ngủ 1 gian, Diêu Mộ nửa đêm ai không? Nhắm mắt lại liền nghĩ tới vừa rồi kia nữ quỷ. Hắn từ trên giường bò lên, chạy đến mặt khác một gian phòng, tay chân nhẹ nhàng ngủ tới rồi sư huynh đệ trung gian khe hở. Cái này hắn an tâm, hắn nhắm hai mắt lại, cũng may khách sạn 2 mét giường, ba người ngủ chung cũng không tệ. Tạ Văn Dĩnh nửa đêm liền biết, trên giường nhiều cá nhân, bất quá hắn cũng không đem người đuổi ra đi, hắn vẫn là lần đầu tiên trụ tốt như vậy khách sạn. Bảo Tâm mới vừa tiến vào thời điểm, hợp với tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Tạ Văn Dĩnh mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại rất không quá bình tĩnh. Bất quá dùng người nương tay, Diêu Mộ dán lên tới bắt chuyện, nói 3-4 câu, hắn cũng sẽ hồi một câu. Khách sạn có cung cấp bữa sáng khoán, ba người rửa mặt xong đi gõ cách vách môn. Lâm Uyển Ương đã chuẩn bị cho tốt, vài người cùng nhau ngồi thang máy đến đỉnh lâu nhà ăn. Nhà này tinh cấp khách sạn bữa sáng thực phong phú, bao quát đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây còn có đồ ăn Nhật, tự giúp mình hình thức, vô hạn lượng cung ứng. Diêu Mộ cười nói, Bảo Tâm ngươi đừng thẹn thùng, muốn ăn cái gì liền chỉ cho ta, ta cho ngươi lấy, thật sự có thể chứ. Ngươi yên tâm, tùy tiện ăn không cần tiền. Dương Bảo Tâm gật gật đầu, hắn giơ tay chỉ mấy cái xứng cháo rau trộn ăn sáng. Diêu Mộ hỏi, muốn ăn đến thanh đạm điểm, người muốn này vài loại có phải hay không? Tạ Văn Dĩnh thay người trả lời, không phải, hắn ý tứ là trừ bỏ này mấy thứ, mặt khác đều tới một phần. Dương Bảo Tâm ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thẹn thùng đem đầu giấu ở trong quần áo. Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, vài người ăn xong bữa sáng, ở nhà ăn giám đốc vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi. Tự giúp mình bữa sáng phân lượng, là căn cứ khách nhân vào ở lượng tới quy hoạch, hôm nay tính ra sai rồi, rất nhiều muốn bổ hóa, bắt đầu này vài người đi vào tới, còn rất hấp dẫn người chú ý, rốt cuộc lớn lên khá xinh đẹp, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ chính là kia hài tử. Ăn 20 cá nhân phân lượng, cầm như vậy nhiều đồ ăn một chút không lãng phí, này đều tới rồi nội thành. Lâm Uyển Ương không nóng nảy trở về, liền lãnh Dương Bảo Tâm đi mua vài món quần áo. Hai tử lớn lên mau, quần áo mắt thấy nhỏ một vòng, Diêu Mộ thực tích cực cho người ta đưa ra kiến nghị. Hắn ánh mắt đích xác không tồi, chọn quần áo đều thực thích hợp. Tạ Văn Dĩnh cấp Bảo Tâm sửa sang lại cổ áo. Diêu Mộ nhìn đối phương cúi đầu sườn mặt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa lúc ấy hẳn là còn ấn tượng khắc sâu, chẳng lẽ tiểu đạo sĩ là minh tinh mặt, cho nên mới cảm thấy quen thuộc, bất quá là lớn lên đẹp, hắn cũng không có nghĩ nhiều, quay đầu quên ở sau đầu, vài người ngồi xe điện ngầm về đạo quan, quá an kiểm thời điểm, Lâm Uyển Ương lại lần nữa bị ngăn lại tới, nhân viên an ninh kiểm tra quá, đó là không có mài bén đồng tiền kiếm. Hầu Nghi nhìn người vài lần thả hành, Diêu Mộ nói, giống như lần trước ở nhà ga cũng là này, người mang theo thanh kiếm này mỗi lần đều bị ngăn lại. Về sau vẫn là chính mình lái xe hảo, nếu không phải ta hiện tại có chút sợ, ta liền khai chính mình xe, nơi nào yếu địa thiết. Tạ Văn Dĩnh tiếp nhận đề tài. Chậm trễ điểm thời gian mà thôi, ta trước kia cũng thường xuyên bị ngăn lại. Không có gì, Diêu Mộ nghe người ta nói như vậy. Nháy mắt cảm thấy hứng thú, cười hỏi, tiểu đạo trưởng ngươi như thế nào sẽ bị ngăn lại, ngươi cũng mang theo hàng cấm. Tạ Văn Dĩnh nhìn người liếc mắt một cái không nói chuyện. Hắn khi đó đương lễ nghi người mẫu, tuy rằng quần áo không bại lộ, nhưng là đối dáng người là có yêu cầu, bao gồm ngực. Tạ Văn Dĩnh liền xuyên mấy tầng áo ngực. Đem lót nhìn còn như là như vậy hồi sư, gặp được mở họp trong lúc, an kiểm nghiêm khắc thời điểm, người khác sờ qua đi, này ngực như thế nào như vậy ngạnh, sau lại biết đó là cái gì, nữ an kiểm viên lại cảm thán, này ngực như thế nào sẽ nhỏ đến ước tương đương không có. Tạ Văn Dĩnh tự nhiên sẽ không đem nói ra, hắn nhìn vẫn luôn truy vấn chính mình Diêu Mộ, lạnh mặt nói, người hứng thú tốt như vậy. xem ra đã không lo lắng dùng yếm thắng thuật người lại lần nữa tìm tới. Ta đoán khẳng định do ngày hôm qua đồ vật lợi hại, Diêu Mộ. Ngoặc kép, trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất, người khác đều là say xe. Hắn đột nhiên có điểm say tàu điện ngầm ni. Hết chương.